Mà Thế Đại trở về. Chương 1699, không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn có một vấn đề. Chợt, Cố Lương Thần hỏi. Không có Tu La Chiến Phủ nơi tay lời nói. Cho dù là đã bị nhận chủ lão đại của chúng ta Sở Hàm, cũng vô pháp thương tổn đến bất kỳ thần bí gia tộc người đúng không? Đương nhiên, Diệp Vĩnh Dương nghiêm túc nói. Không chỉ có là không đả thương được, liền đụng phải góc áo đều khó có khả năng. Tinh hà pháp tắc là tuyệt đối. Tại những vũ trụ đó quý tộc trên thân, bất luận cái gì quỷ dị tình huống cũng có thể phát sinh. Góc áo cũng không đụng tới. Cố Lương Thần sững sờ tái diễn câu nói này. Sau đó vô ý thức hỏi lại. Càng không khả năng đạp đến cái mông. Cũng không có khả năng bị nắm chặt lên cổ áo cái gì. Diệp Vĩnh Dương nhíu mày lại. Một mặt, người tại nói nhảm, biểu lộ. Càng không hiểu rõ tiểu tử này hỏi cái này chút kỳ quái vấn đề làm gì. Nhìn đến Diệp Vĩnh Dương bộ biểu tình này, Lục Mân Thừa cũng ngốc đồng dạng thì thào lên tiếng. Không đụng tới đạp không đến. Hai người đến cùng đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Diệp Vĩnh Dương hơi không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên cảm giác được nanh sói đám này người trẻ tuổi. Có phải hay không đều não tử không lớn bình thường. Thần bí gia tộc người. Đương nhiên không có khả năng bị như thế đối đãi. Trên cái tinh cầu này duy nhất có thể làm đến chỉ có chế tài người. Nhưng chế tài một môn cũng là dựa vào đặc thù vũ khí. Hơn nữa còn là trở về một môn ban cho bọn họ. Đệ nhất lại một đời truyền thừa. Trải qua ngàn năm lâu dài. Trong quá trình cũng có qua vô số lần cùng thần bí gia tộc ở giữa minh tranh ám đấu. Cái kia tứ đại thần bí gia tộc. Đương nhiên không thể bị chế tài người một mực áp chế. Dùng qua vô số loại biện pháp muốn đem cái này vũ khí cướp đi. Chỉ là mỗi một lần đều thất bại không nói. Còn liền món kia vũ khí đến cùng là cái gì? Dáng dấp ra sao cũng không biết. Trừ cái đó ra, nếu như còn có người có thể đối thần bí gia tộc người làm ra loại sự tình này, đồng thời không dựa vào Tu La Chiến Phủ. Vậy người này bản thân thì nhất định là cao đẳng sinh mệnh tồn tại. Quảng cáo, cho nên nói, cái này căn bản là không tồn tại. Lúc này Cố Lương Thần cùng Lục Mân Thừa nhìn nhau. Lẫn nhau trong mắt đều lộ ra các loại phức tạp cùng kinh hỉ tâm tình. Rất nhiều chuyện không thể nói phá. Nhưng cũng không cần nói cũng biết. Hắn lúc nào tỉnh, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi hắn. Diệp Vĩnh Dương có chút vội vàng nhìn lấy Sở Hàm. Trong mắt thần sắc mang theo thân thiết. Hắn thấy Sở Hàm cũng là Diệp Mặc truyền nhân. Cũng là bọn hắn Diệp gia nhận định người. Cố Lương Thần cùng Lục Mân Thừa đều không nói gì. Vấn đề này bọn họ trả lời không? Cũng vô ý thức muốn trốn tránh. Chỉ là tại ba người này lúc nói chuyện. Bọn họ cũng không biết nằm tại trước mặt bọn hắn Sở Hàm. Tuy nhiên nhắm chặt hai mắt cũng vô pháp động đậy. Tư duy lại một mực tại phát triển. Càng đem bọn hắn đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Nắm thảo, kiểu dùng cũ tử Tu La Chiến Phủ lợi hại như vậy. Khó trách lúc trước Diệp Mặc muốn nói lại thôi. Còn một bộ không muốn cho bộ dáng. Bất quá lão đầu này là ai? Mẹ ai cho phép đem hắn mang vào nhìn lão tử hôn mê áp chế dạng? Bất quá con hàng này giống như biết thật nhiều a. Không phải là người Diệp gia a, Cố Lương Thần đem người tìm đến. Bọn họ mới vừa rồi là đang nói tinh hà pháp tắc. Thần bí gia tộc người góc áo đều không đụng tới. Cái kia Cao Thiếu Huy bị lão tử đạp nhiều lần như vậy cái mông là cái quỷ gì? Trước mắt là một mảnh chật hẹp hắc ám không gian. Rất ngột ngạt, cũng an tĩnh đáng sợ. Sở Hàm cứ như vậy lại nhảy nói liên miên nói. Lại người nào cũng không nghe thấy. Từ khi sau khi hôn mê không lâu, Sở Hàm thì cảm giác mình một mực đợi tại mảnh không gian này. Làm sao đều ra không được. Hắn có thể nghe được chung quanh tiếng nói chuyện, nhưng lại không có cảm giác nào. Càng không cách nào cảm nhận được bên người có người hay không. Duy nhất cảm quan cũng chỉ còn lại có thanh âm. Cái này cùng lần thứ nhất bị tinh thần công kích lúc trạng thái hoàn toàn không giống. Để Sở Hàm tại cái này mảnh hắc ám không gian bên trong táo bạo dị thường. Càng áp lực sắp điên mất. Hận không thể lao ra giết thống khoái. có thể theo phong bế thời gian càng ngày càng dài. Sở Hàm cũng là tập mãi thành thói quen, bắt đầu tự sướng lên. Bạo lệ bản tính dần dần trở nên có chút hội khổ bên trong tìm niềm vui. Thời gian dài hắc ám tâm lý tại cực độ sụp đổ về sau, ngược lại có đối với sinh mạng một loại khác cái nhìn. Hắn biết Bạch Duẫn Nhi tới qua, cũng biết thượng cửu đệ mỗi ngày đều đến, cũng không biết bên ngoài thế nào, cũng không có người nói với hắn. Sở Hàm đồng thời không biết mình đây là có chuyện gì, nhưng lại có thể phỏng đoán một hai. Thêm nữa Bạch Duẫn Nhi lúc đến cùng thượng cửu đệ đối thoại, hắn liền rõ ràng chính mình có thể làm chỉ có chờ. Đợi đến một ngày nào đó giành lấy tự do. Trong phòng tiếng nói chuyện không tại, đang nghe cửa phòng bị đóng lại sau, Sở Hàm liền biết những người kia đi đến đón lấy liền lại là lâu dài yên tĩnh. Hắn có thể nghe được nơi xa chim hót theo chất gỗ phòng nhỏ khe hẹp bên trong xuyên thấu mà đến. Từ vừa mới bắt đầu mơ hồ đến lúc này, Sở Hàm đã có thể phân biệt ra được mười mấy loại không đồng loại hình loài chim gọi tiếng. Đồng thời theo bọn nó thanh âm cường độ bên trong phân biệt cách nơi này bao xa, hình thể bao lớn, lão tử thính lực, đều nhanh bắt kịp cấp 10 đỉnh phong. Sở Hàm tự diễu lên, trong lúc rảnh rỗi hắn cũng chỉ có thể đem duy nhất cảm giác đoán luyện lên. Nhìn lấy trước mắt đen kịt một màu, Sở Hàm vươn tay, chạm đến là hoàn toàn lạnh lẽo mặt phẳng. Mảnh không gian này nhỏ đáng thương, chỉ đủ hắn xoay người một cái cùng ngồi xuống. Đoán chừng cũng liền 1 mét vuông hủ tiếu tích, độ cao đại khái chừng 2 mét, như cái quan tài, phong ấn linh hồn hắn. Nhưng ở mỗi ngày một lần lại một lần đụng vào bên trong, Sở Hàm cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Quảng cáo, cái này giống như là một loại nào đó tinh thần loại năng lượng thực chất hóa. Thanh âm hắn chỉ có chính mình có thể nghe được, lại nói chững chạc đàng hoàng, mang theo khiến người ta chán ghét hắc ám thuộc tính. Cần phải không thuộc về loài người. Chẳng lẽ là tới từ zombie sao? Zombie cường đại đến nước này, công kích đến ta thời điểm ta một điểm không thể phát giác được liền trúng chiêu. Chẳng lẽ là zombie vương a? Sở Hàm thanh âm mang cười, tựa như nói đùa, nhưng ở mảnh này đen nhánh bên trong nếu có người có thể nhìn đến ánh mắt hắn, liền sẽ phát hiện hắn đang nói ra lời nói này thời điểm, trong ánh mắt duy nhất tâm tình chính là nghiêm túc, hơn nữa còn là nghiêm túc dị thường. Không đúng, chợt Sở Hàm lần nữa lên tiếng, lại một lần vươn tay đụng vào cái kia mặt trơn nhẵn băng lãnh. Nghiêm túc nói, cảm giác bài xích cảm giác đến từ ta bản thân. Nhưng là hắn cái kia không cách nào mở ra, nhưng vẫn không có mất liên lạc qua trở về hệ thống. Lại đối cỗ năng lượng này phát ra ẩn ẩn thăm dò chi ý, dạng này cảm giác Sở Hàm đồng thời không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Lần thứ nhất tìm kiếm trở về toái phiến lúc là cường liệt nhất. Sau đó mỗi khi tìm tới trở về toái phiến thời điểm, thăm dò liền sẽ chuyển biến làm thôn phệ dục vọng. Loại cảm giác này cũng để cho hắn quen thuộc cùng cực. Mà trừ trở về toái phiến, trở về hệ thống cũng đối thủy tộc thánh vật Hải Lam chi tâm phát ra qua đồng dạng nhưng lại nhạt rất nhiều thăm dò chi ý. Mang theo hiếu kỳ cùng một tia tìm tòi nghiên cứu cảm giác, Sở Hàm không biết nên như thế nào hình dung cái loại cảm giác này. Không mãnh liệt, cũng không bằng muốn có được trở về toái phiến lúc bá đạo. Còn có chút xem thường cùng miễn cưỡng tiếp nhận bộ dáng. Chẳng lẽ, Sở Hàm thần sắc phức tạp lại nghiêm túc, thu tay lại không nói thêm câu nào. Đại não lại cao tốc vận chuyển lại, không hiểu chớp động hai con ngươi bốc lên ánh sáng. Không có người sẽ biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.